Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tỉ thí. Cùng Chiya đoán, nghe được lời nói của Hayama tóc vàng sau, Kim Mao thiếu nữ liền có chút ít không phục hướng Chiya đưa ra tỉ thí. Mặc dù không muốn cùng mới vừa lên cấp 3 tiểu hài tử giận dỗi, nhưng Megumi-chan cùng cái đó to lớn Dango đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, lộ ra ánh mắt mong chờ. Vì không cho hai vị thiếu nữ thất vọng, Chiya lúc này đầu óc nóng lên, đáp ứng, bất quá tiểu thư Miura, người xác định thật muốn tỉ thí với ta sao? Ta nhưng là theo Sai Sun gió tốt nghiệp. Trải qua Hayama tóc vàng sau khi giới thiệu, Chiya cũng biết tên của thiếu nữ, Miura Yumiko, mặc dù nghe vào thật giống như rất dịu dàng ít nói, nhưng bản thân nàng lại cùng tên này hoàn toàn không tương xứng. Không chỉ tính khí rất xấu, một cổ nữ vương phạm, chỉ số thông minh dường như còn rất giống nhau. Chiya tin tưởng, nếu như mình muốn, có thể đem nàng lừa gạt đến trên giường 10 lần. Sai Sun, đó là cái quỷ gì? Theo Miura Yumiko trong lời nói, Chiya liền xác định, nàng cũng không quá thích quần vợt. Đã từng thu được cấp huyện quần vợt vô địch sự tình phòng trừng cũng không phải là ngành gì cấp tranh tài, nếu không có khả năng chưa từng nghe nói tên của Sai Sun. Dù sao năm nay quần vợt thanh thiếu niên tổ tranh tài trước vài tên có thể tất cả đều là xuất từ Sai Sun, Yumiko. Sai Sun chính là cái đó quần vợt phi thường lợi hại trường học. Năm nay tranh tài quần vợt thanh thiếu niên Nhật Bản top 3 tất cả đều là cái trường học này. Miura, Yumiko mặc dù chưa từng nghe nói Sai Sun, nhưng bạn tốt của nàng, cái đó gọi là Ebina Hina, cho Chiya một loại cảm giác rất nguy hiểm nữ sinh lại vô cùng hiểu rõ Sai Sun. Dù sao nam sinh của Sai Sun có thể tất cả đều là soái ca. Đối với các hủ nữ tới nói, không có cái gì so cái này càng làm cho người ta thêm hưng phấn sự tình rồi. Đơn độc cùng nữ sinh đánh luôn cảm giác sẽ có loại gan ta tại cảm giác khi dễ người. Như thế đổi một cái điều kiện tốt rồi. Tiểu thư Miura, tới một trận 2v2 tranh tài như thế nào? Ngươi cùng Hayama đồng học một tổ. Ta cùng, nhìn lấy bởi vì Ebina Hina thông dụng sắc mặt trở nên có chút khó coi Miura Yumiko. Trên mặt của Chiya cũng nở một nụ cười, giống như nhà bên ôn nhu lớn Kaka, cho Miura Yumiko một nấc thang đồng thời còn đưa tới một lớp trợ công. Bất quá nhìn Miura một chút bên cạnh Yumiko cái đó mặt đầy hưng phấn Ebina Hina, Chiya cuối cùng đem tầm mắt bỏ đến đội hữu của Megumi-chan trên người Dango. Cảm ơn, nhìn thấy nụ cười ánh mặt trời kia trên mặt Chiya sau, Miura Yumiko được sủng ái cũng đỏ rồi một chút vì báo đáp Chiya giúp nàng giải vây sự tình. Nhìn Chiya một chút thả vào trên người Dango tầm mắt sau, nàng cũng cho Chiya đưa tới một lớp trợ công. Yui, Hina thể lượng ngươi cũng biết, để cho Hina tham gia mà nói đối với Chiya đồng học tới nói quá không công bình. Có thể nhờ ngươi cùng Chiya đồng học họp thành đội sao? Yui, Hina thể lượng ngươi cũng biết, để cho Hina tham gia mà nói đối với Chiya đồng học tới nói quá không công bình. Có thể nhờ ngươi cùng Chiya đồng học họp thành đội sao? Ai? Ta sao? Được rồi. Nếu như là Yumiko nhờ cậy mà nói, Dango đồng học, không, hẳn gọi là Iwigahama Yui đồng học mới đúng. Iwigahama Yui mặc dù đối với trước Chiya sờ soạng chính mình hung sự tình rất tức giận, nhưng Miura Yumiko thỉnh cầu nàng lại không có biện pháp cự tuyệt. Dùng ánh mắt uy hiếp Chiya một phen sau, Dango, không, Iwigahama đồng học còn là phi thường không tình nguyện cầm lên cây vợt, đứng đến bên cạnh Chiya. Đầu tiên nói trước, ta chỉ là bởi vì Yumiko nhờ cậy mới cùng ngươi họp thành đội. nếu như ngươi dám thừa cơ sờ ngực ta mà nói ta cũng sẽ không khách khí. Đừng nhìn ta cái bộ dáng này, khí lực của ta có thể là rất lớn. Phải phải, như thế Đoàn, ta nói là Yuigahama đồng học, tranh tài muốn bắt đầu. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu Chiya liền chưa từng nghĩ Dango đồng học có thể đến giúp chính mình. Dù sao nàng trước ngực một đôi kia Dango thấy thế nào cũng không giống là am hiểu vận động. Sở dĩ sẽ chọn nàng mà không phải là cái đó Fuzoshi, nguyên nhân trừ cái đó Fuzoshi để cho Chiya cảm giác được nguy hiểm ở ngoài, hay là bởi vì Dango đồng học Dango vận động sau sẽ sinh ra dung. Vì đẹp mắt Chiya mới sẽ chọn Dango đồng học. Tóc vàng đội tiên phát cầu. Miura Yumiko đi lên chính là một người phi thường xinh đẹp phát bóng. Quần vợt lấy tốc độ cực nhanh bay qua Dango. Chiya đoán quả thực thật không sai. Dango đồng học quả thực phi thường không giỏi vận động. Vì dập tắt lửa, hai chân trộn với nhau, cả người vượt mức quy định ngã tới. Chiya muốn cứu bóng cũng chỉ có thể buông tha Dango. Muốn cứu Dango cũng chỉ có thể buông tha cầu. Tại thắng thua cùng cô em trong lúc đó, Chiya tự nhiên không chút do dự lựa chọn người sau. Bỏ lại cây vợt một cái chạy nước rút thành công đến bên người của Dango đem ôm lấy. Tránh khỏi nàng hung sát kết cục. Bất quá Dango đồng học Dango quả thật có chút lớn. Chiya tại ôm lấy nàng đồng thời tay cũng không chú ý thả ở bên trên. Cảm giác được không giống với Mai đồng học mềm mại sau. Khi còn bé mất đi bản năng lần nữa thức tỉnh. Theo bản năng nhồi, cái đó, ta đã không quan hệ. Cho nên có thể đem ta buông ra sao? À, xin lỗi, nhìn thấy Dango đồng học cái kia cảnh giác bộ dáng sau. Chiya mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng vì phòng ngừa nàng gọi ra, để cho nhân sinh của mình trên lưng hentai tiếng xấu, Chiya vẫn là buông nàng ra. Yui, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, vừa vặn giống như có chút quá nóng. Miura Yumiko tính khí mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng đối với bằng hữu lại phi thường thật lòng. Nhìn thấy Yuigahama Yui thiếu chút nữa ngã xuống sau, lúc này có chút bận tâm ném xuống cây vợt hướng Dango quan hệ lên. Không sao, là lỗi của ta. Xin lỗi, Yumiko, để cho ngươi lo lắng. Chuyện xảy ra mới vừa rồi Dango đồng học tự nhiên không có khả năng nói. Thẳng ra, chừng Chiya một cái sau, liền đem cây vợt nhặt lên. Lần nữa về tới sân banh. Bất quá lần này sự chú ý của nàng cũng không có thả vào Miura Yumiko trên người cùng Hayama tóc vàng, mà là bỏ đến đứng ở sau lưng nàng trên người Chiya. Làm xong tùy thời đem cây vợt quăng trên mặt Chiya chuẩn bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.